Chương 379, hoài nghi. Áo công công nghi vấn, cũng chính là Chu Phàm trong lòng bọn họ nghi vấn. Đối mặt áo công công nghi vấn, Viên Huệ cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, hắn không có trả lời. Đủ, nếu là tiểu Phật tự Tịnh Vân gây nên, chúng ta chỉ cần chi tiết hướng lên báo cáo. Hoàng Diệp lao đạo như mày, đến mức xuất phát từ cái gì động cơ, kia là phía trên nên đau đầu sự tình, hắn không muốn để ý tới. Việc này liên lụy tiểu Phật tự, so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Bất quá can hệ trọng đại, chúng ta báo cáo trước, cờ ơn ở Viên Huệ Pháp Sư dùng mình Phật tâm phát thệ tự chứng nhận một cái, không có vấn đề. A Hoàng Diệp lao đạo lại nhìn về phía Viên Huệ hỏi. Phật tâm phát thệ, nếu là Viên Huệ nói là ra rồi, vậy hắn Phật tâm liền sẽ sinh ra vết rách, đây đối với một cái tăng nhân tới nói, cũng liền tương đương bị phán tử hình. Viên Huệ đáp ứng. Sau đó thương thảo sự tình lại là vây quanh âm quy ma phân thân vì sao lại biến mất tới bày ra. Chu Phàm ở một bên yên lặng nghe, lúc ấy tất cả mọi người thành không cách nào động đậy người diều giấy, hai mắt tầm mắt bị hạn chế. Vì lẽ đó không có ai biết là Chu Phàm làm, cho dù có một số người nhìn thấy Chu Phàm tránh thoát nguyên rủa, ở trên không dẫm lên người diều giấy cong chạy, cũng vô pháp chứng thực là hắn làm. Giết chết âm quy ma phân thân công lao này rất lớn, nhưng mà Chu Phàm cũng không dám thừa nhận. Bởi vì nếu để cho người biết hắn một cái nho nhỏ võ giả nắm trong tay có thế giết chết âm quy ma phân thân đồ vật, sẽ chọc cho tới rất nhiều phiền phức. Dù cho cái kia mây âm đinh đã không có, nhưng luôn luôn có ít người sẽ không tin tưởng. Chính một thân một mình đi tại xích đạo ở trên hắn vừa đi một bên bôi nước mắt. Hắn thỉnh thoảng quay đầu hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem đã sớm không cách nào thấy được Thiên Lương thành phương hướng. Sư phụ chết. Đang muốn lên sư phụ đối với hắn dặn đi dặn lại những lời kia, lại lau nước mắt, vô luận như thế nào hắn đều muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ. Chính tăng tốc bước chân. Nơi này bầu trời vĩnh viễn là xanh đỏ giao nhau, ngẫu nhiên là màu xanh mây khói xen lẫn tại huyết sắc màn trời, ngẫu nhiên lại là huyết vân trộn lẫn tại màu xanh màn trời bên trong, lộng lây khó lường. Tại dưới bầu trời, là chiếm cứ tiểu thế giới hơn phân nửa khu vực quái dị, bởi vì thực tế quá lớn. Lớn đến trừ phi đứng tại thế giới này cao nhất đỉnh núi cũng vô pháp vừa xem toàn cảnh của nó, chỉ có tại thiên khung chỗ cao nhất quan sát xuống, mới có thể rõ ràng nhìn thấy nó hình dạng. Thân thể của nó bao trùm lấy huyết sắc tua, tại cái kia đông đúc quái dị tua khe hở bên trong, có thể trông thấy gập ghềnh tựa như núi nhỏ màu xanh da thịt. To lớn tam giác đầu chính mở ra miệng lớn con kiến hình dáng dây nhỏ chậm rãi bước vào nó cái kia tựa như vực sâu miệng lớn bên trong. Nếu như thị giác cấp tốc hạ xuống, liền có thể nhìn thấy cái kia như là kiến hôi dây nhỏ là từ người tạo thành đội ngũ. Mọi người máy mo cờ xếp hàng tiến vào miệng lớn bên trong. Cho đến qua cực kỳ lâu một đoạn thời gian, miệng lớn bên trong người đạt tới một cái khổng lồ số lượng về sau, nó mới có thể nhắm lại miệng lớn, chậm rãi nhấm nuốt nuốt. Triệt để tiêu hóa về sau, miệng lớn mới lại lần nữa huể oải mở ra, xếp hàng người lại tiếp tục tiến vào miệng lớn bên trong. Trở thành nó lương thực. Nó tam giác đầu trung tâm chỗ lom xuống có một khe hở khổng lồ, đây là nó khép kín lên mắt. Đúng lúc này, khe hở chậm rãi run rẩy một cái, tựa hồ muốn mở ra. Tại đầu lâu của nó đỉnh chóp có đặc thù khu kiến trúc, mí mắt rung động, khiến cho phía trên giống như lên động đất cấp 10, phòng đều đổ sụp xuống. Đổ sụp phòng ốc lộ ra một đám người mặc huyết y rìa người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn hắn tràn đầy sợ hãi quỳ xuống lại. Đám người phía trước nhất quỳ một thanh niên nam tử, thanh âm hắn run rẩy, vĩ đại trí cao vô thượng âm quy ma đại nhân, chuyện gì chọc giận ngươi tức giận. Âm quy ma tràn ra một đạo sóng âm truyền vào thanh niên nam tử thần hồn bên trong, khiến cho thân thể của hắn màng ra có hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, hắn toàn thân ma u tươi cha y đờ âm đi à, lại là tiếp tục túi đầu khiêm tốn nói, có người bất kính giết đại nhân phân thân, vậy thì do chúng ta đi thay. Đại nhân giết hắn. Người mặc huyết y ghi đám người đầu buông xuống, chờ đợi lấy âm quy ma đại nhân đáp lại. Lại là một đạo sóng âm truyền đến, thanh niên nam tử sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá hắn rất nhanh đứng thẳng lên. Hắn đứng thẳng lên, sau lưng đám kia người mặc huyết y ghi người cũng liền vội vàng đi theo đứng lên. Bọn hắn nhìn xem thanh niên nam tử, hỏi thăm âm quy ma đại nhân cho ra dạng gì mệnh lệnh. Thanh niên sắc mặt có chút phức tạp, bất quá vẫn là nói khẽ, đại nhân nói nơi đó cách nơi đây quá xa. Nếu là không mượn lực lượng, dựa vào chính mình giáng lâm đi xuống trả thù, được không bù mất, vì lẽ đó việc này như vậy coi như thôi. tu tập thương nghị trong phòng mặt nghi loan ti phủ đám người chỉ là thương thảo một hồi, liền tản ra riêng phần mi nhờ bận rộn đi. Viên Huệ đem trên tay sự tình giao cho phụ tá, hắn liền trở về gian phòng của mình, ngồi tại trên giường hắn chậm rãi hồi tưởng đến hôm nay Tịnh Vân nói qua tất cả lời nói. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra ngơ ngẩn vẻ mặt. Hắn không tự chủ được nhớ tới khi còn bé tại trong chùa miếu lớn lên những cái kia chuyện cũ. Hắn cùng các sư huynh đệ tại rừng bàn nhược bên trong vui đùa ầm ĩ tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hắn lúc đầu đã sớm không muốn hồi tưởng những thứ này chuyện cũ, đó là bởi vì hắn 8 tuổi năm đó run sợ đông, chùa miếu lọt vào mạnh đại quái dị xâm lấn, về sau quái dị bị giết chết, chỉ là có một sư huynh, hai cái sư đệ tại lần kia sự kiện bên trong bất hạnh quyệt hạ độc chết đi. Mùa đông kia liền thành hắn khi còn bé thống khổ nhất ký ức, nhưng hắn không nguyện ý lại hồi tưởng. Bây giờ nghĩ lại, cái kia hai cái sư đệ bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất viên hóa sư đệ, nếu là không chết, cũng hẳn là cùng hắn hay hoặc là nói cùng cái kia Tịnh Vân đồng dạng lớn. Viên Huệ mắt lộ thống khổ, trán của hắn chảy ra mồ hôi, hắn nhắm hai mắt không muốn nghĩ thêm nữa. Chỉ là hoài nghi hạt giống đã chôn xuống, lại há cho phép hắn không đi nghĩ Thiên Lương Thành tổn thất rất nhanh liền thống kê đi ra, lần này âm quy ma bị Tịnh Vân hiến tế triệu hoán đi ra. Dù cho thời gian rất ngắn QNZ khiến cho Thiên Lương Thành chết hơn 4.500 người. Nghi Loan Ti Phủ bởi vì võ giả thể chất tương đối mạnh nguyên nhân, một cái võ giả đều không có chết, nhưng mà chết đi những người bình thường kia, vẫn là để Yến Quy Lai cùng Áo Công Công bọn người cực kỳ phẫn nộ. Mặc kệ việc này xuất phát từ nguyên nhân gì, cái kia Tịnh Vân Trung Quy là tiểu Phật tự người, việc này ta nhất định phải tham gia cái kia tiểu Phật tự một bản. Áo Công Công âm thanh nói, sắc mặt của hắn đen như đáy nổi, Thiên Lương Thành khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, liên tiếp có người chết đi, nhân khẩu giảm mạnh đến lợi hại như vậy, năm nay chiến tích khẳng định là Lạc Thủy Hương 12 dặm bên trong đệm lưng. Cứ như vậy, hắn cùng Hoàng Cung khoảng cách liền càng xa. Yến Quy Lai khó được tán đồng Áo Công Công lời giải thích, nếu không phải cái kia âm quy ma không biết duyên cớ nào đột nhiên thối lui, Thiên Lương Thành tất cả mọi người phải chết. Đây chính là hơn 9 vạn nhân mạng Yến Quy Lai đem việc này kỹ càng viết xuống đến, nhường người mang đến Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti. Đến mức Áo Công Công thì là đi triều đình lộ tuyến, đem việc này báo lên. Rất nhanh âm quy ma một chuyện liền bị Đại Ngụy Hoàng Triều từng cái cơ cấu mở ra thông qua kênh đặc thù từng bậc nhanh chóng lên đưa. Không đến bao lâu, phát sinh ở vắng vẻ man nam địa vực Thiên Lương Thành âm quy ma tập kích sự kiện, bởi vì phía sau có lớn nhỏ hai Phật tự thân ảnh. Dần dần có phong ba tại Đại Ngụy Hoàng Triều nổi lên.